Bích kiếm kim tiêu, chương 1, Vũ Lăng đạo quán chủ thân hộ phiêu ỷ thiên các quái khách tam tranh thủy. Góc truyện audio.com, áp tiêu đến được ỷ thiên, tưởng đâu mọi chuyện ổn yên hết rồi, hay đâu việc chẳng vẹn mười. Quái khách xuất hiện, vật người ly tan, cô, cô, cô, tiếng vó ngựa vang vọng đã phá tan đi sự tĩnh lặng vào buổi sớm mai của Vũ Lăng Sơn. Một đội ngựa tiến lên trên con đường sơn đạo khúc khuỷu uốn lượn. Bọn họ có hơn 10 người, ăn mặc giống nhau, tất cả đều mệt mỏi do đã vượt một đoạn đường khá xa. Trên vai mỗi người đều mang một túi vải gai màu đen. Một món đồ chơi nhô ra bên hông, cưỡi trên lưng một con sơn mã nổi tiếng của vùng Xuyên Khang. Có thể vượt núi băng đèo. Phóng chạy như bay, đi đầu là một lão già sấp xỉ lục tuần, râu trắng tung bay trước ngực, nét mặt rắn giỏi, đôi mắt sáng rực, không giận mà uy, bên hông lão đeo một thanh kim đao, trên chuôi đao có một tua đỏ bay phất phơ trong gió núi. Thanh đao này đẹp như thế, nhìn không có chút điểm nào giống như một thứ đồ dùng để giết người. Bọn họ là người phương nào đến? Bao vải gai đen đeo trên lưng họ là gì? Là ai mà bọn họ dám hành động tự do tự tại tại Vũ Lăng này? Vũ Lăng là địa phương nào cơ chứ? Trời cao mà vua thì lại ở xa. Ngàn núi xuyên mây, vạn hang động chìm trong sương. Miêu vương thổ ti của 18 miêu động, bang chủ của 36 tòa sơn trại không nơi nào không là long đàm hổ huyệt. Ai, ai dám chắc có bao nhiêu lục lâm hào khách? Võ lâm cao thủ, kể cả đám khách thương qua lại, đã táng mạng trên Vũ Lăng đạo, mặt trời đã lên đỉnh núi tuyết, muôn ngàn tia nắng đỏ như máu. Thật không ngờ vầng dương buổi sớm cũng có thể tỏa ra thứ ánh sáng như thế này. Hơn nữa còn là màu của máu tươi vừa phụt ra khỏi huyết quản. Chưa kịp đông lại, giải lấm tấm nhuộm cho đỉnh núi tuyết trắng muốt này thành một màu đỏ rực rỡ. Lúc bấy giờ, thương khách tầm 30 tuổi đi đoạn hậu kia, từ phía sau thúc ngựa đuổi lên, đến bên cạnh lão nhân khẽ nói mấy câu gì đó, sắc mặt có vẻ rất căng thẳng, lão già chẳng quay đầu lại, giống như có con mắt ở phía sau, thét lớn bỏ tay cầm đao ra, không được ngoảnh đầu lại, các thương khách lập tức bỏ tay cầm đao ra, đồng thời cũng không hề quay đầu lại, phía sau khói bụi bay mịt trời. Ba kẻ trên khoái mã chạy nhanh đến như tên bắn, dẫn đầu là một đại hán chạc 40 tuổi có nước da ngăm đen. Râu rậm, đi giữa là một bạch diện thư sinh ốm tong ốm teo. Sau cùng là một lão đầu mập lùn, hình thù vô cùng cổ quái với vẻ mặt hết sức cáu kỉnh. Ba người trên ngựa này chẳng nói chẳng rằng, lướt ngựa nhanh qua, dường như trong mắt không thấy một ai cả, theo đuổi đến một nơi chật hẹp. Đột nhiên một trận cười ha hả vang lên, giọng cười hàm chứa một nội lực vô cùng mạnh mẽ, tạo một âm vang làm chấn động cả một vùng sơn cốc. Cây cối đổ nát, giống như có một trận gió lớn vừa thổi qua, ba con ngựa bật kêu hí hí, vùng chạy theo hướng phát ra tiếng cười đó, tiếng cười vang vọng khắp bốn bề, chỉ trong chốc lát, người ngựa biến mất tại một nơi quanh co. Vậy mà tiếng cười và tiếng hú vẫn còn âm vang trong sơn cốc. Đi sau cùng là một thương khách, lại vung roi thúc ngựa đến bên cạnh lão giả. Nói khẽ, quán chủ, chuyện xảy ra không ổn rồi. Tôi e rằng, lão giả phất tay bảo kẻ kia ngừng nói. Tay vuốt râu, trầm tư suy nghĩ về vụ việc. Lớn tiếng ra lệnh, cho biết số hiệu. Lập tức, hơn 10 thương khách trên lưng ngựa lấy ra một cây cờ nhỏ. Cây cờ nhỏ có hình tam giác màu vàng, phía bên trên có thêu hình một phi tiêu màu đen, cái túi vải trên lưng đã lật lên, trên ấy đã có bốn chữ đại tự hiện rõ mồn một. Tam tương vũ quán, cái bọn hùng hùng hổ hổ này thì ra là tam tương vũ quán tiêu sư nổi danh ở trường Sa Phủ. Như vậy, có phải chăng lão già được gọi là quán chủ kia là tam tương vũ quán quán chủ bát quái kim đao tiếu cốc hoa uy trấn Giang Nam? Thế nhưng, tam tương vũ quán trước giờ luôn hành động đúng mực, quang minh lỗi lạc, không bao giờ giấu họ giấu tên, nhưng bây giờ hà cớ gì mà thần thần bí bí như vậy? Đoàn ngựa lại tiếp tục trên con đường quanh co, tiếu cốc hoa ngồi thẳng trên lưng ngựa, tay giữ kim đao, mắt nhìn bốn phía, tai nghe tám hướng, cảnh giác quan sát cây cối hai bên cốc. Suốt cả đời lão, không biết đã trải qua biết bao nhiêu sinh tử và nguy hiểm mà kể. Hiểu biết về anh hùng hào kiệt khá nhiều, ký ức về những vụ sống chết trong gang tấc vẫn còn đọng lại. Kinh nghiệm mách cho lão biết hiện đã rơi vào một tình thế vô cùng nguy hiểm mà trước đây chưa từng gặp phải. Ba quái khách trắng trợn cười đùa trêu chọc một cách khả ố giống như thợ săn thấy con mồi rơi vào bẫy dập. Nhưng rốt cuộc cái bẫy đó là ở chỗ nào? Tiểu Cốc Hoa một điểm cũng nhìn không ra. Đó chính là chỗ khiến lão bồn chồn. Chẳng trách cho lão đã mấy lần không tự chủ được phải sờ vào kim đao. Trước đây lão ta có bao giờ như vậy đâu. Trước đây, nếu không giao thủ thật sự thì tay lão không hề chạm đến kim đao. Thậm chí ngay cả khi động thủ thật sự, nếu không phải là đối thủ xứng tầm thì lão cũng chẳng thèm rút đao ra. Tam Tương Vũ Quán tọa lạc tại hướng bắc của Trường Sa Phủ. Có ba phòng khách, có hai đại sảnh trong và ngoài. Một phòng luyện công, một phòng tập võ, một bức tường cao, cánh cổng sơn son, cổng chào cao ngất, trông cực kỳ quý phái. Năm Gia Khánh thứ 19, võ lâm cao thủ từ năm tỉnh Hồ Bắc, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam đều hội tụ tại Trường Sa Phủ, tổ chức một cuộc đấu võ hữu nghị nhằm kết giao bằng hữu. Lúc bấy giờ, các tuần phủ, các quan chức ở nha môn cũng đều lại xem. Lúc bấy giờ, một cao thủ của Không Động Phái liên tục đả bại vô số võ lâm danh túc của Hồ Nam. Tự xưng đệ nhất Quảng Tây, treo lên câu đối, đạp bình Tam Tương, thiên hạ vô địch, trông thập phần kiêu ngạo. Nhân sĩ Tam Tương căm phẫn bất bình, Tiểu Cốc Hoa nhảy lên lôi đài. Dựa vào một thanh bát quái kim đao cùng tuyệt nghệ kim tiêu độc đáo đã đánh bại Quảng Tây Không Động cao thủ. Đả bại quần hùng, đoạt chức quán quân, danh tiếng nhất thời lẫy lừng. Dưới sự giúp đỡ của quan phủ, nhân sĩ Tam Tương đã quyên góp tiền để xây dựng lại Tam Tương Vũ Quy Quán. Đề cử Tiểu Cốc Hoa làm Tam Tương Vũ Quán quán chủ. Tiểu Cốc Hoa hành vi chính trực, tính tình hào sảng, coi trọng tài đức, uy danh vang vọng khắp võ lâm. Nhờ vào danh tiếng và võ công, 30 năm qua, Tam Tương Vũ Quán bảo tiêu tại năm tỉnh Nam Bắc chưa bao giờ thất bại. Bấy giờ, võ quán có khoảng 10 nơi, môn sinh khoảng trăm, Tiểu Cốc Hoa nhân vì tuổi đã cao, có ý giao lại vũ quán cho con là Tiểu Trường Đình. Quán tập trung nhân tài vô số, con trai lão đã luyện võ từ thửa ấu thơ, giúp kinh doanh võ quán nhiều năm, võ công tinh xảo, danh tiếng giang hồ lẫy lừng. Cuộc sống bảo tiêu màn trời chiếu đất đâu còn là nơi dành cho người tóc bạc hoa niên như lão. Lại nói về ngày này, Tiểu Cốc Hoa đang nghỉ tại phòng khách, quán đinh mang đến một thiếp viếng. Liếc ngang qua thiếp, lão thầm giật mình, làm sao Mạn Vương gia lại phái đặc sứ đến đây gặp lão. Lão vội vàng chỉnh đốn áo mũ ra ngoài nghênh tiếp, đặc sứ mang theo hai tùy tùng mặc thanh y, đầu đội mũ đi vào đại sảnh. Chắp tay thi lễ nói, Mạn Vương gia ngưỡng mộ đại danh của Tiểu quán chủ đã lâu. Đặc biệt sai tiểu nhân đến đây hội kiến. Tiểu Cốc Hoa vội vàng đáp lễ. Đại nhân chế giễu rồi. Tiểu mỗ có tài đức gì đâu. Mời đặc sứ đại nhân ngồi. Quán đinh dâng hương trà lên. Chủ khách an tọa, hàn huyên được một vài câu. Bắt đầu đi vào chính chuyện. Tiểu Cốc Hoa mở lời hỏi. Chẳng hay vương gia phái đại nhân đến đây có điều chi chỉ dạy. Đặc sứ nhãn quang từ từ quét qua bốn phía. Không có hồi đáp, Tiểu Cốc Hoa phất tay áo. Bảo quán đinh lui ra. Đặc sứ nhẹ nhàng phất tay ra sau. Tùy tùng dâng lên một cái khay bằng gỗ màu vàng. Trong khay toàn là vàng bạc, lấp lánh đến hoa cả mắt. Tiểu Cốc Hoa xua tay nghiêm nghị nói. Vương gia khai ân, tiểu nhân xin tặc dạ ghi lòng. Tiểu mỗ vô công bất thọ lộc, thỉnh đặc sứ đại nhân. Đặc sứ cười lớn, Tiểu quán chủ, Mạn Vương gia không bao giờ biếu không ngân lượng đâu. Vương gia ái mộ võ công chắc tuyệt, danh vang tứ hải, đức cao vọng trọng trong võ lâm của ngài, nên phái hạ quan đến đây nhờ ngài đích thân áp tiêu. Tiểu Cốc Hoa vội vàng khước từ, Tiểu mỗ tài hèn sức yếu, hữu danh vô thực, khó lòng đảm đương được. vật chân quý như vậy tại sao vương gia lại không sai quan binh hộ tống? Đặc sứ cười đáp, nếu mà quan binh hộ tống được thì đâu dám làm phiền tiếu quán chủ. Lễ vật này được mang đến Miêu Gia Sơn Trại, tiếu quán chủ cần phải tự thân xuất mã mới được. Báo với vương gia, mục tiêu của Tam Tương Vũ Quán là phát triển võ thuật, rèn luyện thân thể cường tráng. Bảo tiêu và hộ viện không phải là việc của ta, thứ cho tiếu mỗ không thể tuân mệnh. Đặc sứ sắc mặt biến đổi. Tiếu quán chủ chưa từng áp tiêu. Tiếu Cốc Hoa nghiêm nghị đáp, Tam Tương Vũ Quán chưa từng áp tiêu cho quan phủ. Sắc diện đặc sứ chuyển đỏ, xem ra muốn phát tác đến nơi, nhưng chỉ cười lên một tràng rồi nói, tiếu quán chủ quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là chàng hán tử, bội phục, nhưng nếu như chuyến áp tiêu này có quan hệ đến hàng vạn sinh mệnh. Chả lẽ tiếu quán chủ buông xuôi bỏ mặc à? Tiếu Cốc Hoa giật mình. Ngài nói vậy có ý gì? Đặc sứ chậm rãi đưa tay vào trước ngực, lấy ra một phong thư trao cho Tiếu Cốc Hoa, mời Tiếu quán chủ xem qua. Tiếu Cốc Hoa mở thư ra xem, đích thân Mạn Vương ra thủ bút. Đọc xong, Tiếu Cốc Hoa im lặng không nói. Một lúc lâu, lão đột nhiên đứng lên, vuốt râu nói, nếu đã như vậy, tiếu mỗ xin tiếp nhận chuyến tiêu này. Đặc sứ vỗ tay cười nói, nghĩa sĩ, đúng là Tam Tương nghĩa sĩ. Chuyến bảo tiêu này chắc chắn có quan hệ trọng đại. Tiếu Cốc Hoa phải tự thân xuất mã để áp tiêu lần cuối. Lão đã hạ quyết tâm, nếu hoàn thành chuyến áp tiêu này thì sẽ rửa tay gác kiếm. Bỏ ngựa bỏ đao, bỏ mặc chuyện của võ quán. Nhiều ngày qua, lão bôn ba ngày đêm, mọi việc vẫn suôn sẻ, cứ tưởng nhanh chóng thành công. Nào ngờ tình cảnh không mong muốn lại xuất hiện. Tiếu Cốc Hoa ngồi trên lưng ngựa, trầm tư. Ba người đem tiêu từ kinh đô đến đây đều bí mật cải trang hành động. Ta tiếp tiêu ở giữa đường cũng không có nửa điểm sai sót. Vì sao dọc đường vẫn có kẻ bí mật theo đuôi? Chẳng lẽ có người để lộ tin? Còn ba quái khách đến tranh thủy rốt cuộc là ai? Đã biết thực hư, mà dám chấp nhoáng trước mặt thương đội của bọn ta. Quyết không phải là hạng tầm thường. Tiếu Cốc Hoa hồ nghi trong lòng, nhưng lão từ từ yên dạ. Xa xa trước mặt xuất hiện một vách đá dựng đứng, vách đá này cao hơn 10 trượng, dựng lên từ mặt đất, kẽ hở giữa khe núi xuất hiện nhiều cây tùng đan xen với đá. Trên đỉnh vách cao chót vót, đột nhiên xuất hiện một khối đá lạ kỳ, giống như một đỉnh các dựa trời, thoát ẩn thoát hiện giữa mây mù, một tiểu đạo quanh co, như sợi tơ uốn lượn dọc theo vách núi, chúng nhân dừng ngựa trước vách đá. Tiếu Cốc Hoa ngẩng đầu trông lên đỉnh núi Ỷ Thiên Các. Thở phào một hơi dài. Trước mắt là Ỷ Thiên Các, địa bàn của Trúc Tam Thanh Bang bang chủ Chu Kim Đường. Tiếu Cốc Hoa với Chu Kim Đường là anh em kết nghĩa. Tình như thủ túc, mà Chu Kim Đường ở tại Vũ Lăng Sơn đã lâu, cùng với các tăng nhân của 18 chùa tại Vũ Lăng. Các đầu lĩnh của Miêu Lĩnh Thập Bát Trại tới lui rất thân mật. Trước khi lên núi, Tiếu Cốc Hoa đã nhờ người gửi lời thăm hỏi Chu Kim Đường. Do đó chỉ còn có việc là tiến lên Ỷ Thiên Các. Chuyến áp tiêu này có thể nói là không một chút sơ hở. Tiếu Cốc Hoa nhảy xuống ngựa, lớn tiếng réo, có đây, một vị thương gia tuổi ngoài 30 vội vàng chạy lên từ phía cuối đoàn. Quán chỉ có điều chi chỉ dạy, lấy hồng hoa bái tiếp ra. Xuống ngựa nhập các, dạ, mười mấy kỵ sĩ lần lượt xuống ngựa, theo sát đằng sau Tiếu Cốc Hoa, đi lên con đường đá men dọc vực thẳm. Ỷ Thiên Các có sương mù dày đặc, đầy những tảng đá hình thù quái dị, mọi người đều cơ cảnh nhìn lên vách đá, con đường dưới chân không biết đã có từ thời nào và do ai khai phá. Rộng chừng một thước, vị trí vô cùng hiểm yếu, giữa khe núi mọc ra vài cây tử đằng. Chỉ có giống như thạch sùn bám tường mà đi mới vượt qua được. Mọi người thi triển khinh công, tiến theo con đường quanh co đến đỉnh các thì thấy cửa động đã được mở tự bao giờ. Trong động, tiếng nước suối rỉ giọt, ánh lửa lập lòe, Chu Mục tiến đến trước cửa động, hai tay cử thiếp qua đỉnh đầu, lớn tiếng nói, phiền thỉnh thông báo, Tam Tương Vũ Quán Tiếu Cốc Hoa hội kiến Chu Bang Chủ. Trong động tiến ra hai đại hán, nhận lấy bái tiếp từ Chu Mục, lạnh lùng liếc nhìn mọi người, cất giọng, mời, lập tức quay người dẫn đường. Tiêu Cốc Hoa cùng với những tiêu sư mang lễ vật nối bước theo sau. Hang động sâu hun hút, đốt treo hai bên, lửa chập chờn lúc sáng lúc tối. Càng đi vào sâu, đốt càng thưa thớt, bên trong nội các tam thanh bang toàn là một màu đen tối. Hai đại hán dẫn đường phía trước gia tăng cước bộ. Tiêu Cốc Hoa cảm thấy rất kỳ quái. Mấy hôm trước về đêm các đường bên trong tam thanh bang đèn đuốc sáng trưng. Hai bên vách đá có đục một số hốc đá, bên trong đổ đầy nhựa thông. Sau khi đốt lên thì toàn bộ nội các nơi nghị sự được chiếu sáng trưng như ban ngày. Tại sao hôm nay lại tối đen? Còn đang hồ nghi, đột nhiên nghe phụt một tiếng. Ngọn đuốc còn lại duy nhất trong động cũng tắt ngóm. Một tiếng kình nặng nề từ sau lưng truyền đến. Tiêu Cốc Hoa không khỏi sợ hãi. Hỏi, tại sao lại đóng cổng? Thời gian không cho phép lão suy tưởng. Hô, hô, hai tiếng cười vang lên trong động. Hai đại hán ẩn mình trong bóng tối. Nhất thời tả hữu cùng tấn công. Hai vai Tiêu Cốc Hoa khẽ trầm xuống. Vận công lên song trường. Đột nhiên đánh bật ra chặn lại. Bùng, bùng, trong lúc nguy cấp, lão sử 10 phần công lực. Hai đại hán không kịp sáp lại gần nhau. Bị đánh bay ngược về phía sau. Nặng nề va vào vách đá. Tiêu Cốc Hoa cười lạnh. Hừ, đồ sâu dân mọt nước. Lời còn chưa dứt, một luồng gió lạnh tập kích sau lưng lão. Người này xuất thủ nhạy bén. Chính là đại lực ưng trảo công. Chộp thẳng cái gói vải sau lưng lão. Tiêu Cốc Hoa không còn thời gian cân nhắc. Khẽ lách thân mình, mũi chân chấm đất, sử một chiêu ngọc miêu tham huyệt nhảy phốc về phía trước vài trượng. Tranh thủ nhảy vào bên trong. Lúc này, các phiêu sư đang dựa sát vào nhau. Trong bóng tối, tiếng kêu lo lắng của Chu Mục vang tới. Lão quán chủ, ngài ở đâu vậy? Tiêu Cốc Hoa dò dẫm đi theo tiếng kêu. Trước mắt lão lờ mờ một bóng đen ngã xuống. Bèn xuất ra một trường. Bùng năm ngón tay lão tê dại. Hổ khẩu phun máu, do chạm phải một thanh sắt, bị tặc nhân ám toán trong Ỷ Thiên Các, lại thêm bị nhốt trong hang đá chắc như sắt thép. Tiêu Cốc Hoa không kìm được cơn giận dữ, rảnh bát quái kim đao sau lưng rút ra, năm ngón tay trên sống đao đều đã sẵn sàng đâu vào đấy. Kim đao phát ra tiếng leng keng vang vọng khắp động, lão lạnh lùng quát, kẻ nào có gan, ra đây gặp thiếu mỗ. Ha ha ha ha, trong bóng tối một chuỗi cười nạo nghễ vang đến. Kế đến nghe soạt một tiếng, ngọn lửa vụt sáng, trong nhấp nháy, tất cả đèn trên vách đá bật sáng trở lại. Tặc nhân chính là ba kẻ tranh thủy đến từ Vũ Lăng. Đại hán râu rậm thân hình khôi vĩ như thiết tháp, bạch diện thư sinh ốm tong ốm teo. Lão đầu hình dung cô quái với khuôn mặt cao có, ngạo nghễ đứng trước mặt Tiêu Cốc Hoa. Là các ngươi, đúng, chính là bọn ta, Tiêu Cốc Hoa sắc diện sậm lại, lông mày dựng đứng, lạnh lùng quát hỏi, các ngươi là ai, Chu Kim Đường đâu, đại hán râu rậm vỗ vỗ lên cương đao, cười khẩy nói, hừm, nhà ngươi là ưng khuyển của triều đình, đâu xứng đáng hỏi han huynh đệ ta, mau đưa bọc vải ra, chúng ta sẽ tha cho tội chết, nghe những lời đó, sắc mặt Tiêu Cốc Hoa biến đổi. Thập phần nổi giận, nộ khí trong lòng chẳng còn đè nén được nữa. Lão thét lớn một tiếng, thân hình bốc lên khỏi mặt đất, tựa như đại ưng lao thẳng tới ba kẻ kia. Đại hán râu rậm hét to, có ta, cương đao đưa lên nghênh tiếp, chỉ nghe choang một tiếng. Ánh vàng chớp lên, cương đao của đại hán râu rậm bị đánh giặt sang một bên. Bát quái kim đao của Tiêu Cốc Hoa cứ tìm vào những kẽ hở của cương đao mà đánh. Mũi đao của Tiêu Cốc Hoa chuyển nhanh sang bạch diện thư sinh cùng lão mập lùn. Lão một chiêu đánh úp cả ba người khiến họ giật nảy cả người. Lần đầu mới biết bát quái kim đao của Tiêu Cốc Hoa quả nhiên danh bất hư truyền. Ba tên không dám chậm trễ, vội vàng nhảy tránh, tiếp đó một tên cầm cương đao, một tên cầm thiết phiến, một tên cầm đồng nhân chảo, cùng vây Tiêu Cốc Hoa vào giữa. Tiêu Cốc Hoa sau hơn 10 chiêu giao thủ với ba kẻ kia. Cảm thấy vất vả, cao thủ giao đấu, chỉ cần xuất thủ là đã biết rõ bản lĩnh của nhau. Tiểu Cốc Hoa trong lòng biết rõ ba gã này tuyệt không phải là hạng thảo khấu tầm thường. Đại hán râu rậm cầm cương đao sử Bắc Lộ đao pháp. Đánh ra nghe ào ào. Bạch Diện thư sinh cầm thiết chiến phiến lúc mở lúc đóng. Nhanh nhẹn tiến thối, lúc nào cũng bao phủ 36 đại huyệt. Vô cùng quỷ trá, lão già thấp lùn sử dụng đồng nhân trảo xuất quỷ nhập thân. Chỉ cần có cơ hội là chụp bọc đồ phía sau, chắc chắn ba kẻ này đến đây với mục đích là bọc đồ phía sau lưng lão. Tiểu Cốc Hoa thấy khó lòng chống đỡ, sợ chuyến tiêu này sẽ thất bại, bất giác hiện lên sát khí. Hữu thủ lão vung đao ra, tả thủ cầm sẵn bọc đồ chứa vật áp tiêu, hét lớn một tiếng, cẩn thận, hưởng kim tiêu. Hưởng kim tiêu chính là tuyệt kỹ gia truyền của nhà họ Tiếu. Nó dùng ba loại rắn độc là thanh trúc xà, ngân hoàn xà, ngũ bộ xà nghiền thành. Vô cùng độc địa, mười phần lợi hại, giang hồ xưng tụng là tam độc bách hồn tiêu. Tiểu Cốc Hoa được cha truyền lại loại tiêu này, chỉ dùng để hộ thân. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được khinh suất sử dụng. Lão phóng tiêu để cảnh cáo địch nhân nên cố ý cột thêm một cây sáo nhỏ đằng chuôi tiêu. Độc tiêu khi phóng sẽ phát ra tiếng gió. Sau này được giới giang hồ phong tặng là hưởng kim tiêu. Lúc đó, ba kẻ kia nghe đến ba tiếng hưởng kim tiêu. Bất giác hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống né tránh. Kỳ thực, chẳng qua Tiểu Cốc Hoa tạo ra âm thanh giả. Vẫn chưa phóng tiêu, chẳng ngờ đánh bừa mà trúng. Ba gã chẳng nghe lấy tiếng tiêu, nhưng không hiểu tại sao lại càng hoảng loạn. Tiểu Cốc Hoa thấy cả ba tránh né loạn xạ, thừa cơ vũ lộng kim đao. Xuất một chiêu thu phong tảo diệp, chỉ nghe một hồi leng keng, thiết chiết phiến cùng đồng nhân trảo của Bạch Diện thư sinh và lão đầu thấp lùn vụt ra khỏi tay. Đại hán râu rậm giật mình kinh sợ, miễn cưỡng cử đao nghênh chiến. Tiểu Cốc Hoa thừa thế xông lên, đao chém một phát, kèng, cương đao trong tay đại hán râu rậm bị gãy làm hai đoạn. Tiểu Cốc Hoa tiến lên từng bước, kim đao trực nhắm vào trước ngực đại hán râu rậm. Lúc này, đại hán râu rậm đang nhắm mắt chờ chết. Một đạo nhân ảnh bay nhanh tới, một luồng sáng trắng bạc bắn nhanh đến yết hầu của Tiểu Cốc Hoa. Tiểu Cốc Hoa vội vàng hồi đao ngăn lại, phút chốc luồng sáng trắng bạc đó lại bay trở về. Tiểu Cốc Hoa thấy kẻ đó dùng vải đen che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh. Lão lớn tiếng quát hỏi, nhà ngươi là ai? Người này chẳng hề đáp lại. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào bọc vải phía sau lưng lão. Tiểu Cốc Hoa biết gã với ba kẻ kia là chung một bọn. Có ý định cướp tiêu, lão chẳng dám khinh thường. Kim đao trong tay khẽ run lên, tựa như du long vẫy mình uốn lượn. Kim quang chói lọi, đánh thẳng vào người bịt mặt. Người nọ thân thủ thập phần nhanh nhẹn, kiếm bay lượn một hơi. Hàn quang rực rỡ như bọt nước phún trào, qua lại hơn 10 hiệp. Hai người vẫn bất phân thắng bại. Đại hán râu rậm, Bạch Diện thư sinh cùng lão đầu thấp lùn đều giạt sang một bên. Nhìn hoa cả mắt, người bịt mặt kiếm pháp phiêu hốt khó lường. Biến hóa đa đoan, dường như hắn không có ý làm thương tổn Tiểu Cốc Hoa. Thân hình hắn to lớn rành ràng, luồng sáng trắng bạc phát ra, hướng đến vai Tiểu Cốc Hoa. Thanh quang tan rã. Tiếng xoẹt vang lên, dây đeo bên trái của Tiểu Cốc Hoa bị kiếm chặt đứt. Bọc vải sau lưng thòng xuống, Tiểu Cốc Hoa cả kinh thất sắc, lúc này kiếm của người bịt mặt nhanh chóng chuyển sang vai phải của lão. Tiểu Cốc Hoa gạt bỏ tất cả, mặc kệ bả vai bị thương, sử đao đánh thẳng vào mặt của người bịt mặt, lão nhất quyết vạch trần Lư Sơn chân diện mục của kẻ này. Người bịt mặt vội vàng thu kiếm đón đỡ. Canh đao kiếm giao nhau, lửa xẹt ra, Tiểu Cốc Hoa thối lui hai bộ, cúi đầu nhìn xuống kim đao, phía trên lưỡi đao bị mẻ một vết, to bằng hạt gạo, lão ngẩng đầu nhìn kỹ bảo kiếm trong tay đối phương, đột nhiên tỉnh ngộ, kêu thất thanh, Bích Tiêu kiếm, ngươi là Chu Kim Đường, người bịt mặt chậm rãi giở khăn che mặt ra, quả nhiên là hắn, máu trong mình Tiểu Cốc Hoa chảy nghe dần dần. Lão tuyệt đối không hề nghĩ tới, kẻ đoạt vật bảo tiêu của Tam Tương Vũ Quán hóa ra lại là người đã cùng mình bắt bái chi giao Chu Kim Đường. Lòng người đúng là khó dò, lòng người quả thật khó dò. Lão nhìn quanh bốn phía, Chu Mục cùng bọn phiêu sư không thấy đâu. Một thân, một đao phải đối phó với bốn người. Thân cô lực kiệt, e rằng vật áp tiêu khó mà giữ nổi. Trước tình thế cấp bách, lão thối lui từng bước, sờ vào túi đồ bên hông. Chợt nghe phụt một tiếng, một vật đen xì chụp xuống đầu. Nguyên lai là một cái lưới lớn chụp xuống đầu. Kim đao rơi xuống, Tiểu Cốc Hoa không thể động đậy. Lúc này, hữu thủ đại hán dậu rậm vung lên. Một vật bay thẳng đến trước mặt Tiểu Cốc Hoa. Nghe đoành một tiếng, một làn khói trắng bay lên. Tiểu Cốc Hoa nhất thời mơ hồ. Tức thì thân hình mềm nhũn, té phịch luôn trong lưới. Cách chương.